Cánh cửa Homer Kisaragi, chương 10, màn 10, bán cầu Bắc, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra nguyên văn của con 24 inch là, sao con chó con kia vẫn chưa chết? Diệp Lâm không dịch thẳng, rất lịch sự bỏ qua những từ ngữ TH, T, C, may là George và Apollo đều không hiểu. Nhưng thực ra những âm tiết tương tự mà con 24 inch phát ra chỉ cần là người nghiên cứu cơ bản về trí tuệ AI đều có thể nghe hiểu, không có nghĩa là Diệp Lâm là người đặc biệt. Nhưng con AI công cụ của mình đột nhiên biến ra vũ khí tàn sát tứ phương, thậm chí còn là một tiên phong ngất xỉu. Diệp Lâm không thể trốn tránh trách nhiệm, Từ Thiên Triết không bất ngờ lắm, chúng tôi vẫn luôn cho rằng chế độ tấn công của nó có vấn đề. Từ Thiên Triết tháo kính xuống. Còn 24 inch trượt xuống từ bàn làm việc của anh ta, tự mình nhanh chóng lắp nắp hộp vào. Diệp Lâm bị một con chim ruồi máy móc quấn lấy, nó cứ muốn dùng mỏ chim để ngoáy tay anh. Nó có thể tự kiểm soát được không? Diệp Lâm không nhịn được hỏi. Từ Thiên Triết cười, đương nhiên, nếu nó phát động tấn công thì chắc chắn đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi, cậu không cần lo lắng. Diệp Lâm khó xử, nó còn chửi bậy, Từ Thiên Triết ngẩn ra. Anh ta im lặng một lúc mới cân nhắc nói. Đây có lẽ là chức năng cài đặt ban đầu, phong cách của người thiết kế nó đầu tiên. Diệp Lâm, xem ra tính cách của Bạch Hạc đời đầu tiên cũng không tốt đẹp gì. Từ khi Apollo dưỡng thương, Diệp Lâm chỉ có thể một mình đến khu R. Cổ anh hơn một tuần vẫn chưa hết sưng, những vết bầm tím lớn phía sau khiến anh khó mà quay đầu. Nhưng lần này anh mang theo con 24 inch, nếu Kronos còn dám động tay động chân với anh. Anh sẽ cho con 24 inch bắn hắn. Diệp Lâm nghĩ, bể cá thủy tinh, vẫn như thường lệ, ngoài một cây đàn piano ra thì không có gì cả. Kronos ở trong biển sâu, dường như hắn đang đợi Diệp Lâm, thấy anh đến mới từ từ tiến lại gần kính. Vẻ mặt Diệp Lâm rất nghiêm túc, tôi mang theo một con robot AI rất mạnh đấy, anh đừng có làm bậy. Ánh mắt Kronos di chuyển xuống chân anh, con 24 inch từ nãy đến giờ vẫn yên tĩnh lạ thường. Thậm chí nó còn không kêu gừ gừ như mèo nữa, giống như một chiếc vali thật vậy. Thực ra Diệp Lâm vẫn luôn không hiểu suy nghĩ của Kronos. Nếu nói đối phương ghét anh thì đúng là từ ban đầu, người đàn ông đã không hề biểu hiện bất kỳ hành vi thân thiện nào. Nhưng trong cái ghét này dường như lại bao hàm sự chiếm hữu phức tạp và cực đoan. Một khi Diệp Lâm muốn trốn thoát, Kronos luôn có cách khiến anh ngoan ngoãn ở lại. Hai người nhìn nhau qua cửa kính sát đất trong suốt, Diệp Lâm căng thẳng và sợ hãi, điều này thúc đẩy anh nảy sinh chút dũng khí phản nghịch, giống như loài động vật có vú nhỏ bị dồn vào đường cùng, chỉ muốn dựng hết lông lên. Dường như Kronos không bao giờ cần chớp mắt, con người của hắn dưới ánh nước biển phản chiếu ra vầng sáng nhạt màu kỳ diệu, thậm chí khiến cho người ta có một ảo giác dịu dàng. Không nằm ngoài dự đoán, Diệp Lâm là người thua cuộc trước. Anh chột dạ rời mắt đi, mở tập thơ trên tay ra, giả vờ như không có chuyện gì hỏi đối phương muốn nghe gì. Còn 24 inch vẫn đang giả chết, Kronos với tư thái của người chiến thắng đưa tay ra, đầu ngón tay hắn khẽ chạm hai cái vỏ kính, rồi giây tiếp theo, Diệp Lâm không nhìn thấy hắn nữa. Có lẽ chỉ trong nháy mắt, Kronos đã xuất hiện trong bể cá thủy tinh, trên người hắn có mùi nước biển. Những giọt nước nhỏ xuống từ đuôi tóc tạo thành một vòng tròn nhỏ trên mặt đất, con 24 inch nhanh chóng trượt bánh xe, trốn ra sau lưng Diệp Lâm. Diệp Lâm, Kronos khẽ hé miệng, hắn ra lệnh, ra ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con 24 inch phát ra một tiếng còi chói tai, nhanh chóng xoay thân lao về phía cửa, quẹt thẻ ID mở cửa trong nháy mắt, đợi Diệp Lâm phản ứng lại thì đừng nói là cái hộp, đến dấu lốp xe nó cũng không thèm để lại. Diệp Lâm tức giận đến phát run, anh hét lớn ra ngoài. Phản bội, lần này Kronos không đeo bất cứ đồ trói buộc nào, cũng không đeo mặt nạ. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Diệp Lâm, lại hỏi một lần nữa. Cậu muốn từ chức à? Diệp Lâm có một cảm giác vừa khó tin vừa sợ hãi sâu sắc với việc hắn chịu nói chuyện với mình. Anh không để lại dấu vết từ từ lùi lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Không, chẳng phải tôi đã đến rồi à? Kronos khẽ cúi đầu, ánh mắt rơi xuống chân anh. Thế là Diệp Lâm đứng im không dám động đậy. Kronos đưa tay ra, Diệp Lâm theo bản năng che cổ lại. Cánh tay Kronos dừng lại giữa không trung. Diệp Lâm run rẩy nói, sẽ gãy mất. Anh nghiêng nửa mặt, cho đối phương xem cái cổ bầm tím của mình. Cronos im lặng một lúc, cuối cùng không tình nguyện lắm mà hạ tay xuống. Diệp Lâm thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay còn đọc thơ không? Diệp Lâm cẩn thận hỏi. Vốn dĩ anh luôn hỏi một câu như vậy, nhưng bây giờ không giống ngày xưa. Nhân vật chính chịu nói chuyện rồi, về phép lịch sự thì vẫn phải đi đúng quy trình. Cronos không nói được cũng không nói không được. Ánh mắt hắn lại trở về khuôn mặt Diệp Lâm. Hôm nay cậu không chảy máu mũi. Hắn đột nhiên nói. A, Diệp Lâm đưa tay sờ xuống mũi. Bởi vì hôm nay, anh chưa nói xong. Đột nhiên khoang mũi nóng lên, một mùi rỉ sắt lan tỏa. Trong lòng Diệp Lâm điên cuồng. WTF, vội vàng bịt mũi muốn cầm máu. Đừng động đậy, Cronos không biết từ lúc nào đã gần như dán sát mặt anh. Nỗi sợ hãi và bất an khiến Diệp Lâm cứng đờ đứng im. Anh khẽ ngẩng cằm, máu mũi vẫn không ngừng chảy ra. Diệp Lâm thậm chí có thể cảm thấy máu chảy qua cằm xuống cổ mình. Cronos yên lặng nhìn một lúc. Đây là một khung cảnh rất kỳ lạ. Trông hắn như đang thưởng thức vẻ chật vật của Diệp Lâm lúc này. Lại dường như rất thích thú với tất cả những gì đang thấy trước mắt. Rồi trong ánh mắt kinh hoàng của đối phương, hắn hạ mình chậm rãi cúi đầu. Đây là một động tác chuẩn bị hôn, nhưng Cronos lại không thực sự hôn anh. Đầu lưỡi ấm nóng L, M qua vết máu trên môi Diệp Lâm, rồi lại cẩn thận L, M sạch những chỗ khác. Diệp Lâm, tên này chắc chắn điên rồi. Trước khi ngất đi, trong đầu Diệp Lâm chỉ có câu nói này. Tác giả có lời muốn nói, nhận thân bằng máu 2, không chương này hơi ngắn một chút. Chương sau chuẩn bị vào cửa rồi. Cách chương.